Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, quỷ dị sơn lĩnh. Siêu, tại Trương Nguyên tốc độ xuống, người kia quả thực không đáng nhắc tới. Hắn cơ hồ vừa mới xông ra mảnh này sân nhỏ, Trương Nguyên liền từ trời mà hàng, một trường đặt tại hắn bả vai, người kia sắc mặt đại biến. Chỉ cảm thấy thân thể giống như là bị đại sơn ngăn chặn. Một cỗ cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem hắn thân thể đè vào. Hướng về mặt đất đánh tới. Đại địa vỡ ra, miệng lớn thổ huyết, tha mạng, hảo hán tha mạng. Người kia cuống quýt hoảng sợ kêu to. Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình. Là cái trẻ tuổi gương mặt. Công tử nhà ngươi tại cái gì địa phương? Trương Nguyên ép hỏi, có người cho ta 1.000 lượng bạc, để ta đem một phong thư bắn tới gian phòng của ngươi. Ta không có cái gì công tử. Hảo hán tha mạng a! Người kia cuống quýt cầu xin tha thứ. Trương Nguyên nhướng mày, ngươi làm sao biết trụ sở của ta? Người kia cho ta 1 trương địa đồ, 10 phần kỹ càng, ngay tại trong ngực của ta. Người kia vội vàng mở miệng. Trương Nguyên hướng về trong ngực của hắn xóa đi, rất nhanh lấy ra 1 trương địa đồ, chính là liên quan tới Tiêu Giao Sơn Trang cứ điểm, trong đó một cái phòng, dùng đỏ bút vòng, đúng là hắn trụ sở. Người kia tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi, ta xế chiều hôm nay nhìn thấy hắn, ngay tại Yên Vũ Lâu. Yên Vũ Lâu, Trương Nguyên con người nhíu lại, trong lòng giật mình. Bọn hắn xế chiều hôm nay cũng tại Yên Vũ Lâu, thế mà không có cảm thấy được sự tồn tại của đối phương. Chẳng lẽ đối phương đã nghe lén bọn hắn nói chuyện? Trương Nguyên lại hỏi ra hết thảy sự tình khác, người kia từng cái đối đáp, xác định không có vấn đề về sau. Trương Nguyên hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra thân thể của hắn. Ngươi đi đi, từ nay về sau không cần lại bị kẻ xấu lợi dụng. Lưu lại một đoạn văn, Trương Nguyên cấp tốc xông về gian phòng, người kia sắc mặt trắng bệch, lòng còn sợ hãi, cấp tốc rời đi nơi này. Sau khi trở lại phòng, Trương Nguyên đem phong thư gỡ xuống, bên trong một nhóm chữ, dẫn vào tầm mắt, thành nam người què lĩnh, con mắt chớp động, Trương Nguyên mặc vào quần áo, cấp tốc hướng về ngoài thành phóng đi, mấy canh giờ sau. U sâm rừng rậm bên trong, đưa tay không thấy được 5 ngón, quả đen tiếng kêu, như là trẻ con khóc nỉ non. Tại bầu trời đêm quanh quẩn, quỷ dị khó lường, 3 cái bóng người lén lén lút lút xuất hiện ở nơi này. Đều là một thân y phục dạ hành, nhìn thấy lẫn nhau về sau, tất cả đều giật nảy cả mình, các người cũng là bị mật tín dẫn tới. Trong đó một người giật mình nói, ngươi không phải cũng là sao? Phía đông cái kia thon dài bóng người lạnh lùng nói, chờ một chút, ta nghĩ chúng ta bị người tính kế. Thiên ma cầm xuất thế tin tức, hắn làm sao lại giải ra? Đầu thứ 3 bóng người mở miệng nói, vậy ngươi còn tới làm gì? Ngươi có thể đi trở về. Thon dài bóng người cười lạnh nói, ta chỉ là để các ngươi cẩn thận. Người kia nói, bọn hắn hướng về chỗ rừng sâu tiếp cận mà đi. Nhào linh linh, bỗng nhiên, đỉnh đầu một đám quạ bay lên, phát ra quỷ dị thanh âm. Siêu, bụi cỏ lắc lư, một con chồn cấp tốc chui ra. U lục sắc ánh mắt, băng lãnh, quỷ dị, mang theo vài phần tà dị. Quay đầu nhìn thoáng qua những người kia, cấp tốc hướng về khác một bên bụi cỏ chui vào. Phốc, bỗng nhiên, một đạo phi tiêu bay qua, tại chỗ đem con kia chồn đóng ở trên mặt đất, chồn lập tức ngã xuống đất bỏ mình, lại không có bất kỳ khí tức gì, cái này đồ vật nhìn xem không có chút nào dễ chịu. Thon dài bóng người lạnh lùng nói, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, ta luôn cảm thấy có người đang cố ý gài bẫy cho chúng ta chui. Trước hết nhất trước người kia nói, rừng u ám, đưa tay không thấy được 5 ngón, dưới chân tất cả đều là đá vụn đá lởm chởm, gốc cây khắp nơi trên đất. Nơi này trước kia là nổi danh bãi tha ma, về sau quan phủ khai sơn, lúc này mới không người nào dám lại đem thi thể nhét vào nơi này. Tìm trong ngày, liền xem như ban ngày, nơi này cũng âm trầm. Đến ban đêm, càng là không có người nào dám tới. Cũng chính là bọn hắn là người tập võ, tự kiềm chế dũng lực, mới dám đến nơi này. Thật gặp quỷ, nếu để cho ta biết có người đang cố ý đùa nghịch chúng ta, ta nhất định sẽ sống đập chết hắn. Cái kia đạo thon dài bóng người lạnh lùng nói. Bọn hắn trong rừng tìm tòi, một đường xâm nhập, bỗng nhiên, phía trước sáng lên hào quang nhỏ yếu, có ánh sáng, đi qua nhìn một chút. Ở giữa nhất người kia mở miệng nói ra, ba người cấp tốc liền xông ra ngoài, nồng đậm rừng chỗ sâu, rách nát khắp chốn thôn xóm xuất hiện ở trong tầm mắt. Thôn xóm không lớn, thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy gia đình tả hữu. Mỗi một gia đình phía trước đều treo một ngụm máu màu đỏ đỏ chót đèn lồng. Trong đêm tối, hiện động lên tinh hồng quang mang, quỷ dị khó lường. Ba người đến nơi đây, tất cả đều sinh ra một cỗ khó tả cảm giác đè nén. Cẩn thận, ta có một loại dự cảm bất tường. Trong đó một người nói, thon dài bóng người chăm chú nhìn rách nát cổ thôn, bỗng nhiên hừ lạnh nói. Có thể có cái gì không rõ, bất quá một chút sơn dân mà thôi. Vào xem, có lẽ dẫn chúng ta tới người. Ngay tại nơi này, hắn vọt thẳng tới, bên cạnh hai người lập tức đuổi theo. Một cước đập mạnh mở trong đó một cái cửa phòng. Hướng về bên trong nhìn lại, gian phòng trống rỗng, cái gì cũng không có. Trên mặt bàn hiện đầy tro bụi. Bát đũa bên trên đều kết một tầng mạc nhện, cũng không biết bao lâu không ai ở lại qua. Ba người tất cả đều nhướng mày, cảm giác được dị thường. Đi phòng bọn họ khác tử nhìn xem. Bọn hắn cấp tốc vọt tới, từng gian cửa phòng đập mạnh mở, tất cả đều không có người. Cho bụi dày đặc kết một tầng mạc nhện, thậm chí có phòng đã bắt đầu sụp đổ. Cũng không biết bao lâu không người đến qua, ba người đều là lộ ra nghi hoặc, nếu là không ai ở lại, những này đỏ chót đèn lồng là ai điểm? Trong đó một người áo đen đi hướng cổng một ngụm đèn lồng trước, hướng về bên trong nhìn lại, đèn lồng bên trong, một cây màu đỏ ngọn nến yếu ớt nhảy lên, hiện động lên quỷ dị hồng quang, không biết vì sao, cái này hồng quang nhìn để hắn có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, giống như là thấy được liên miên máu tươi, cực kỳ đâm mục, nơi này quá quỷ dị, người kia dẫn chúng ta tới, lại không chút nào lộ diện, chúng ta khả năng bị chơi xò, vẫn là mau chóng rời đi đi. Hắn thu hồi ánh mắt, mở miệng nói ra, sau lưng không có người đáp lại, nhướng mày, cấp tốc trở lại. Sau lưng hai người sớm đã không thấy tung tích, hắn cấp tốc hướng về nơi xa đi đến, tìm kiếm hai người, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, chú ý tới nơi xa một đạo hắc ảnh, cấp tốc đi xa, hướng về trong rừng rậm phóng đi. Các ngươi chơi cái gì? Chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Chờ ta một chút, hắn cấp tốc đi theo, phía trước bóng đen một mực chưa có trở về thân. Tại trong rừng rậm chạy, sau lưng người kia một mặt âm trầm, cấp tốc trước truy, bỗng nhiên, phía trước đạo hắc ảnh kia trực tiếp ngừng xuống tới, sau lưng người kia cấp tốc đuổi theo, ánh mắt lạnh lùng, bằng hữu, chúng ta dù sao cũng là cùng đi đến, phát hiện đồ vật, không nói một tiếng cứ như vậy đi, có phải là quá không trượng nghĩa? Phía trước đạo hắc ảnh kia phát ra hắc hắc cười nhẹ. Sau lưng người kia chau mày, hừ lạnh một tiếng, đi lên phía trước. Bỗng nhiên, phía trước người kia đột nhiên trở lại. Ngươi, sau lưng người kia sắc mặt đại biến, vội vàng xoay người liền đi. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại rừng rậm quanh quẩn, rừng bên ngoài lại có ba đầu bóng người chi cấp tốc tới gần. Nghe được kêu thảm về sau, ba người tất cả đều sắc mặt biến hóa, cấp tốc vọt tới. Sau lưng Trương Nguyên cũng ánh mắt biến đổi, lập tức vọt tới trước đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?